Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 113, sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi buổi phát sóng kết thúc, một đám khán giả ngơ ngác không biết phải làm gì, chỉ biết nhìn những bình luận còn sót lại trên tài khoản của mình rồi âm thầm nhấn nút chỉnh sửa tên. Phần lớn các sinh viên trong nhóm phân tích đều không kịp xem 2 phút cuối cùng của trận đấu. Chưa thấy được bất kỳ tình huống đảo ngược nào thì đã bị truyền thẳng sang trận đấu tiếp theo. Điều này khiến họ chơi cả trận mà mất hết hứng thú, còn khó chịu hơn cả khi chính mình thua trận. Kết thúc trận đấu một cách qua loa, họ quay lại nhóm để chút bầu tâm sự lẫn lộn. Thừa Phong thua thảm quá, thương cảm cho mấy cái cây cải nhỏ bị lão Từ dạy dỗ ghê. Bro đừng vội gõ phím, tỉnh táo lại đã, gì cơ, càng nhiều sinh viên kết thúc trận đấu, nhóm chat càng trở nên sôi động. Ha ha ha, cười chết mất thôi, tôi vừa cãi nhau ngoài kia với một cậu bạn mắt thiền, làm thế nào để chứng minh thực lực bản thân, còn chưa cãi xong thì bị giám khảo hối thúc ngắt mạng. Quay lại mới phát hiện Thừa Phong thắng rồi á, còn cái người thích phán xét đối thủ kia cũng không nói được lời nào nữa. Tiếc là phí mất mười mấy phút suy nghĩ kịch bản cãi nhau của tôi. Trận trước thì thua, vừa vui vừa buồn, nghĩ kỹ lại, thà Thừa Phong thua còn hơn buồn bã. Lão Từ cũng thua à, tôi tưởng kiểu của anh ấy khắc chế hoàn toàn Thừa Phong mà. Mọi người ai cũng nghĩ vậy, cả chiến lược nghiên cứu cũng xoay quanh khả năng duy trì sức bền. Có thể kéo dài tới 30 phút, rõ ràng là hữu ích. Phải nghiên cứu thêm, lão Từ đâu rồi, cảm thấy sao? Từ Cảnh Vọng đang xem lại video phát trực tiếp, vốn không muốn phản hồi, nhưng vì bị tác liên tục, anh ta buộc phải xuất hiện trả lời một câu ngắn gọn. Bị thương rồi, không sao đâu. Lần sau cố gắng hơn nhé, Từ Cảnh Vọng. Không muốn, xem ra là tổn thương cả về tinh thần nữa rồi khóc. Chủ đề nhanh chóng chuyển sang hướng khác. Vậy rốt cuộc loại tuyển thủ nào mới có thể sâu lâu hạ gục Thừa Phong? Không biết khả năng đánh nhóm của Thừa Phong ra sao? Vòng loại mà nghĩ gì đến đánh nhóm? Các ông cứ mặc định cô ấy lọt vào vòng dự bị rồi sao? Nhóm phân tích này vô dụng thật. Không chỉ không làm nên trò trống gì mà còn giúp Thừa Phong tăng khí thế. Ngẩng đầu nhìn lại tuyên bố nhóm của các ông đi, nhớ lại vị trí của mình đi chứ, nhắc mới nhớ, Thừa Phong đâu rồi? Không phải gục ngã vì chiến thuật, xoay tua, chứ, cười lén, theo cơ chế phân phối của hệ thống Tam Diêu, xác suất gặp liên tiếp hai tuyển thủ thuộc top điểm số là khá thấp. Thừa Phong chuyển sang trận tiếp theo, quét một lượt bản đồ, bắt chước phong cách của Từ Cảnh Vọng, dùng mã chuyển hướng đơn giản để dẫn đối thủ đi dạo khắp bản đồ. Người này rõ ràng không nắm vững kỹ năng kiểm soát tốc độ như Thừa Phong, sau nửa trận bị dẫn đi lòng vòng đã sắp phát điên. Khi đối thủ lơ là, Thừa Phong dễ dàng giành chiến thắng mà không có bất ngờ gì. Kết thúc trận đấu, Thừa Phong hủy luôn trận đấu cuối cùng vào buổi sáng, đi thẳng đến phòng y tế tìm bác sĩ Lâm để mát xe. Ra khỏi tòa nhà giảng dạy, tín hiệu của quang não vừa được mở khóa, giao diện tràn ngập thông báo chưa đọc từ các nhóm chat. Thừa Phong nhấn bỏ qua, giảm tốc độ bước chân, chuyển sang tài khoản cá nhân rồi đăng một dòng trạng thái. Diệp Quy Thừa, 31 cú mèo đón gió. Biết rồi, thông báo chỉ có con số thế này thì không cần phải tác Từ Cảnh Vọng đâu. Nếu tôi là Từ Cảnh Vọng, tôi cũng thấy phiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác Từ Cảnh Vọng chẳng qua là vì anh ấy tình cờ livestream rồi vô tình thua một trận thôi. Không cần mỗi lần nhắc đến Thừa Phong đều kéo thêm Từ Cảnh Vọng vào đâu. Có đúng không, Từ Cảnh Vọng, đừng có kiêu ngạo, cưng ạ, những lời này chúng ta có thể nói riêng mà. Người ta đã tên là Thừa Phong rồi, kiêu ngạo chẳng phải là quyền chính đáng sao? Thừa Phong lướt qua phần bình luận phía trên, suýt thì đi quá cửa phòng y tế. Cô vội lùi lại vài bước, mở cửa bước vào đã thấy một đám sinh viên đang xếp hàng trong căn phòng rộng rãi. Từ khi giải đấu bắt đầu, thiết bị mát xe ở phòng y tế hầu như bị khoa cơ giáp thủ công chiếm lĩnh. Thừa Phong nhìn quanh một lượt, tìm thấy bác sĩ Lâm đang trực. Hôm nay anh ta ngồi sau bàn cạnh cửa sổ, vắt chân hình chữ ngũ, vẻ mặt thư thái. Trên tay anh ta còn ôm một con cú nhỏ lông xù, thỉnh thoảng vuốt ve lớp lông trắng trên đầu nó. Thừa Phong nghi hoặc bước tới, đối mặt với con cú nhỏ. Robot thông minh này không lên tiếng, chỉ cúi đầu chịu đựng, thái độ ngoan ngoãn đứng trên chân bác sĩ Lâm. Thái độ này khiến Thừa Phong rất bối rối. Cô khẽ hỏi, anh cũng có cú nhỏ sao? Bác sĩ Lâm hé mắt liếc cô một cái, thản nhiên đáp. Ừ, người ta tặng. Thừa Phong nói, hoa, của tôi cũng là quà tặng. Bác sĩ Lâm thoáng trầm ngâm, Nhưng lịch sự không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày, nhìn Thừa Phong bằng ánh mắt kiều. Em có bệnh à? Trên đường tới đây, Hạng Vân gặp phải một con cú nhỏ chạy trốn, vội đến lớp học nên gửi nhờ chỗ tôi. Thứ này vừa đến đã làm tôi đau đầu, y như bị lỗi, không nghe lời chút nào. Bác sĩ Lâm dùng hai ngón tay nhấc gáy bé cú lên, có phần khó chịu đưa cho Thừa Phong. Một con robot thông minh mà ngốc như vậy không có mấy đâu, mai mốt phô trương chút đi. Thừa Phong nhận lấy, phát hiện chế độ ngôn ngữ và hành động của bé cú đã chuyển sang trạng thái sửa chữa, bị cưỡng chế một phần nên mới ngoan ngoãn như vậy. Cô cúi xuống nhìn, thấy mắt bé cú bắt đầu lóe sáng đủ màu. Dù ánh sáng mờ nhạt do bật chế độ sửa chữa nhưng không che giấu được sự tức giận lẫn vẻ thù địch đối với bác sĩ Lâm. Cô không dám kích hoạt lại chức năng của nó, sợ bác sĩ Lâm nổi giận thẳng tay đuổi cả người lẫn robot ra ngoài. Người ta phải biết khi nào nên nhún nhường. Giờ chúng ta không còn ở thời kỳ chiến tranh nữa. Thừa Phong nhỏ giọng dỗ dành nó. Chờ tôi, sau này tôi sẽ trang bị hệ thống bay tiên tiến nhất cho cậu, xem như bù đắp. Bé cú tỏ ra thất vọng. Thừa Phong cũng yếu thế. Chuyện này gần như là điều cấm kỵ đối với người máy chiến đấu. Bác sĩ Lâm chỉ tay về phía ghế đối diện, lạnh lùng ra lệnh. Ngồi xuống. Nghe thấy vậy, Thừa Phong, ồ, lên một tiếng, vui vẻ chạy đến. Bác sĩ Lâm chậm rãi xắn tay áo, nắm lấy tay vịn ghế, kéo nó lại gần chỗ mình đang ngồi. Sau đó, trong ánh mắt ghen tị vô hạn của các sinh viên xung quanh, anh ta dành nửa tiếng đồng hồ để trực tiếp thực hiện liệu pháp massage thủ công cho Thừa Phong. Bước ra khỏi phòng y tế dưới ánh nắng cuối xuân, Thừa Phong ôm bé cú, quay lại nhìn dòng chữ lớn lấp lánh treo trên tường của phòng y tế. Vẻ mặt sâu xa dạy bảo. Thấy chưa, bạn của tôi, đây chính là mối quan hệ của xã hội loài người đấy. Cô vỗ nhẹ vào đầu bé cú, không mong nó hiểu được sự phức tạp của chuỗi thức ăn này, nhưng ít nhất hy vọng nó có chút kiến thức cơ bản. Dù bạn là ai, khi vào phòng y tế, bạn chỉ có một vị trí duy nhất, là hèn mọn. Liệu pháp massage kết hợp với thuốc của bác sĩ Lâm thực sự hiệu quả tức thì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến buổi chiều thi đấu, tay của Thừa Phong hầu như không còn cảm giác khó chịu nữa. Tuy nhiên, bác sĩ Lâm dặn cô phải chú ý nhiều hơn đến phần lưng của mình. Sinh viên khoa cơ giáp thủ công như họ chỉ tập trung vào đôi tay của mình, nhưng để phục vụ cho các giải đấu thì thường ngồi trước thiết bị cả chục tiếng đồng hồ mỗi ngày, dù còn rất trẻ cũng cần phải quan tâm đến sức khỏe vùng lưng. Lời nhắc này khiến Thừa Phong sợ đến nỗi tối đó cô vào phòng tập thể lực thêm một tiếng đồng hồ. Trước khi đi ngủ, Thừa Phong hoàn thành kế hoạch học tập mà thầy Khổng đề ra, sau đó mở bảng xếp hạng điểm của Tam Diêu, lần lượt xem qua các video đối kháng trước đây của các tuyển thủ từ trên xuống, phân tích từng người một. Một trận đấu với Từ Cảnh Vọng đã để lại ấn tượng quá sâu sắc cho cô. Những tuyển thủ nổi tiếng đều có phong cách chiến đấu riêng biệt, đồng thời thể hiện một kỹ năng nổi trội đặc trưng nào đó. Chiến thắng lần này của Thừa Phong vừa nguy hiểm vừa mệt mỏi. Chủ yếu là vì cô chưa hiểu sâu về các phong cách chiến đấu độc đáo. Từ Cảnh Vọng và những người khác đã trải qua quá trình giáo dục bài bản lâu dài, hiểu cách phát huy tối đa điểm mạnh của mình. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất với cách đánh đường phố tự phát. Thừa Phong xem thêm vài video đối kháng nữa, mắt mờ dần vì buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng dừng lại để ghi chép, kiên trì thêm một tiếng nữa. Đến hơn một giờ sáng, ảnh hưởng của đồng hồ sinh học khiến cô không thể gắng gượng được nữa. Đành nằm gục xuống trước quang não và ngủ thiếp đi. Thừa Phong không biết liệu chỉ mình cô có cảm giác này hay không. Mỗi ngày dường như đều không đủ thời gian, dù chia nhỏ từng phút để sử dụng vẫn thấy gấp gáp. Những vấn đề bất ngờ giống như mụn dậy thì cứ thỉnh thoảng xuất hiện làm rối loạn nhịp sống mới đang dần đi vào quy củ, mang lại vô số phiền muộn giản đơn. Không ngừng tiến bộ, rồi lại không ngừng nhận ra sự nhỏ bé của chính mình. Mỗi ngày lặp lại một nhịp sống giống nhau. Nhưng dường như vẫn luôn có những niềm vui bất ngờ nhỏ nhặt. Thừa Phong tra cứu trên mạng, người dùng dưới bài đăng trả lời đầy bối rối. Đây chẳng phải là cuộc sống bình thường của con người sao? Ồ, vậy là thế à? Trong vài ngày tiếp theo, Thừa Phong không gặp phải tuyển thủ nào quá khó nhằn. Chuỗi thắng liên tiếp của cô cũng thuận lợi vượt qua mốc 60 trận. Cư dân mạng từ trạng thái ngạc nhiên ban đầu đã chuyển sang cảm giác tê liệt, thậm chí còn học được cách chọn lọc để phớt lờ. Sau khi đối đầu với Từ Cảnh Vọng, Thừa Phong cảm giác vận may của mình đã được cải thiện đôi chút. Sự xui xẻo mà Nghiêm Thần từng truyền cho cô dường như cũng giảm bớt dần theo sự kết thúc của mùa xuân, mọi thứ đang tiến triển theo hướng tích cực. Buổi sáng thức dậy, cô như thường lệ đăng nhập để ghi nhận chiến tích thắng của mình. Cô vẫn còn ngái ngủ, mở Tam Diêu, phát hiện bài đăng hôm qua của mình đã âm thầm đạt hơn 20.000 bình luận, biểu tượng tài khoản còn xuất hiện một chiếc vương miện nhỏ. Chúc mừng sinh nhật, bảo bối của chị, con gái 19 tuổi rồi. Bà mẹ già cảm thấy an ủi, một tuổi mới, hãy tạo nên kỳ tích nhé. Chị ơi, nhìn em đi, em là người đầu tiên gửi lời chúc đấy. Thừa Phong xoa mặt, tưởng rằng mình chưa tỉnh ngủ. Ở vị trí đầu bảng tin, một tin nhắn từ Hạng Vân Gian nhảy ra. Hạng Vân Gian, sinh nhật em à, ngày 22 tháng 4, Diệp Quy Thừa. Em không biết nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Vân Gian, không phải chính em điền sao, Diệp Quy Thừa. Ồ, vậy chắc em điền đại thôi. Hạng Vân Gian, Thừa Phong trước đây là người không giấy tờ. Khi làm thủ tục xin cấp hồ sơ danh tính, nhiều thông tin không rõ ràng cô đều nhắm mắt điền bừa. Dù sao cũng không thể về bụng mẹ hỏi mẹ ruột được. Thừa Phong định đăng tin giải thích, còn đang chỉnh sửa văn bản thì nhận được hàng loạt tin nhắn từ Tân Khoáng. Nhà có mỏ thật mà, chúc mừng sinh nhật, sao không nói sớm chút, theo sau là một loạt bao lì xì, tổng cộng 19 cái. Ngón tay Thừa Phong khựng lại, hoàn toàn tỉnh táo, nhảy bật khỏi giường, nhận hết tất cả bao lì xì, sau đó cẩn thận đánh máy trả lời. Diệp Quy Thừa, đúng vậy, hôm nay là sinh nhật em. Hạng Vân Gian, cách chương.